Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 385, 385, làm chuyện sai phải trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiu, không có chờ hắn nói hết lời. Kỳ Phi Yên dao găm trong tay đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang. Một giây sau, Mã Theo Văn cũng cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân. Hắn đôi mắt trừng lớn, phát hiện tay của mình cánh tay vậy mà cứng rắn bị cắt đứt. Tiên huyết phun tung tóe, kinh dị vô cùng. A, Mã Theo Văn phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Nhưng mà ánh mắt của hắn giống như là ăn thịt người một dạng nhìn chằm chằm Kỳ Phi Yên. Giận mắng liên tục, Kỳ Phi Yên, ngươi coi như giết ta, cũng vô dụng, các ngươi người nhà họ Kỳ đều đã chết. Toàn bộ chết trên tay ta. Ngươi biết không, làm ta xông vào thời điểm, các ngươi người nhà họ Kỳ quỳ trên mặt đất cầu ta không muốn giết bọn hắn. Cho ta dập đầu, đáng tiếc, vẫn là bị ta vặn gãy cổ. Mã Học Văn, ngươi nghĩ chọc giận ta, để cho ta cho ngươi một cái thống khoái. Đáng tiếc, ngươi sai tính toán, ta nói qua, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhất định nói được thì làm được. Kỳ Phi Yên âm thanh lạnh đến cực điểm. Căn bản không quản Mã Theo Văn như thế nào phá miệng mắng to. Chủy thủ trên tay khẽ động. Trực tiếp đem ngựa Theo Văn mặt khác một cánh tay chặt đứt. Giờ khắc này, Mã Theo Văn sinh bất như chết. Hắn giận mắng liên tục. Muốn cầu một cái chết nhanh. Nhưng mà Kỳ Phi Yên phảng phất làm như không nghe thấy. Chủy thủ trên tay không ngừng vũ động, tiên huyết bắn tung tóe bốn phía, hình ảnh dị thường huyết tinh. Nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, Tô Lạc khẽ nhíu chân mày. Bất quá, lại không có ngăn cản Kỳ Phi Yên động tác, mà là lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Kỳ gia bị diệt, người nhà sinh tử chưa biết. Đây đối với một nữ nhân tới nói, lực trùng kích lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Bây giờ Kỳ Phi Yên vô cùng cần một cái phát tiết chỗ. Đem trong lòng hận ý toàn bộ phát tiết ra ngoài mới có thể. Không phải vậy một mực nín. Sớm muộn có một ngày sẽ để cho Kỳ Phi Yên biến thành một cái bà điên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mã Theo Văn cái kia nguyên bản ác độc tiếng mắng chửi. Dần dần trở nên yếu ớt mũi kêu tiếng cầu xin tha thứ. Hữu khí vô lực, cả người hắn đều ngã xuống chính giữa vũng máu. Tứ chi bị chém đứt. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất luận cái gì hoàn chỉnh chỗ. Thiên đao vạn quả, theo Kỳ Phi Yên cánh tay hất lên. Chủy thủ xẹt qua cổ họng của hắn. Mã Theo Văn chết. Một cái viêm hoàng tông sư bảng phía trước 200 tên võ đạo tông sư. Cứ như vậy lặng lẽ chết tại Liên Hoa Sơn. Kỳ Phi Yên nhìn cũng không nhìn chết không nhắm mắt Mã Theo Văn. Xách theo chủy thủ, từng bước hướng về Kỳ Tử Mặc đi tới. Thời khắc này Kỳ Tử Mặc hoàn toàn bị Kỳ Phi Yên mới vừa hung tàn thủ đoạn làm cho sợ choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới Kỳ Phi Yên sẽ có khủng bố như vậy một mặt. Sống sờ sờ đem ngựa Theo Văn cho thiên đao vạn quả. Nhất là khi thấy Kỳ Phi Yên hướng về tự mình đi lúc tới. Kỳ Tử Mặc triệt để hỏng mất. Liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy. Quỳ gối Kỳ Phi Yên trước mặt. Đau khổ cầu khẩn. Không, không đừng có giết ta. Tỷ, ta là đệ đệ ngươi a, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta còn trẻ tuổi, ta còn không muốn chết. Đây hết thảy cũng là Mã Theo Văn hắn bức ta. Ta không muốn làm như vậy a, ta biết sai rồi. Ngươi tha ta đây một lần. Hắn vừa nói, một bên giơ tay lên. Tả hữu khai cung, tại chính mình trên mặt dùng sức hút. Ngươi biết sai rồi. Kỳ Phi Yên sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mà là cắn răng nghiến lợi nói. Một cái phạm nhân sai, nhất định phải trả giá đắt. Một câu ngươi sai rồi. Liền có thể bù đắp tất cả sai lầm sao? Ngươi không chết, ngươi nhường Kỳ gia những cái kia chết mất người. Như thế nào nhắm mắt? Ngươi đã trưởng thành, không phải là tiểu hài tử. Mặc kệ ngươi là bị buộc, vẫn là tự nguyện, làm sai chuyện, nhất định phải trả giá đắt mới được. Kỳ Tử Mặc nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, sắc mặt đại biến, đau khổ cầu khẩn nói. Tỷ, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta còn trẻ như vậy. Ta không muốn chết a, ta có thể cho người nhà họ Kỳ giữ đạo hiếu 3 năm. Ăn chay niệm Phật, ta có thể mỗi ngày mỗi đêm ở tại bọn hắn trước mộ phần sám hối. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm chấm, Kỳ Phi Yên không nói gì. Chỉ là từng bước hướng về Kỳ Tử Mặc đi qua. Kỳ Tử Mặc nhìn xem Kỳ Phi Yên trên thân bộc lộ ra ngoài sát ý, sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói, Kỳ Phi Yên, ngươi thật muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Ta mà là ngươi đệ đệ, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Kỳ Phi Yên phảng phất không có nghe được Kỳ Tử Mặc mà nói. Đi đến trước mặt hắn ngừng lại, giọng bình tĩnh nói, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Nói ra, ta có thể thay ngươi hoàn thành. Ngươi... Kỳ Tử Mặc nhìn thấy Kỳ Phi Yên quyết tâm muốn giết chính mình. Đáy mắt thân ở thoáng qua một vẻ dữ tợn tới cực điểm tia sáng. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ở nơi nào sao? Không muốn biết bọn hắn chết hay không sao? Lời nói này ở giữa Kỳ Phi Yên điểm yếu. Để cho nàng động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại. Nàng chạy ra Kỳ gia thời điểm. Liền cùng cha mẹ mình bị đi rời ra. Căn bản vốn không biết cha mẹ tin tức. Cơ hội tốt. Kỳ Tử Mặc nhìn thấy Kỳ Phi Yên trong nháy mắt thất thần. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một cái thật nhỏ đen châm. Bắn về phía Kỳ Phi Yên. Hắn biết mình hôm nay chắc chắn sống không được. Nhưng mà coi như hắn chết. Hắn cũng muốn lôi kéo Kỳ Phi Yên đệm lưng. Không thể không nói. Kỳ Tử Mặc lòng dạ ác độc thủ lạt tới cực điểm. Chết đi cho ta. Chấm. Kỳ Tử Mặc mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Kỳ Phi Yên. Phảng phất nhìn thấy Kỳ Phi Yên đã chết ở trước mặt mình hình ảnh. Tự tìm cái chết. Một mực chú ý tới một màn này Tô Lạc. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Cánh tay khẽ động. Một đạo chân khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, tựu ra bây giờ Kỳ Phi Yên trước mặt. Đem căn này đen châm dỗ đến nát bấy. Chân khí thế đi không giảm. Trực tiếp đánh vào Kỳ Tử Mặc trên lồng ngực. Phanh, Kỳ Tử Mặc bị đánh miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Rơi vào trong bụi cỏ. Cũng không biết là chết hay sống. Kỳ Phi Yên trở lại thần lai. Cảm kích liếc mắt nhìn Tô Lạc. Vừa định mở miệng nói cái gì, Tô Lạc thanh âm ngay tại bên tai của nàng vang lên. Hắn một mực tại truy ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ biết cha mẹ ngươi thung tích sao? Nếu như ngươi không đành lòng ra tay, ta có thể giúp ngươi. Kỳ Phi Yên cắn môi đỏ mọng một cái, nói, không cần Tô tiên sinh, đây là tự ta sự tình, ta tự mình tới xử lý là được rồi. Tùy ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ta có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng cứu không được ngươi lần thứ ba. Tô Lạc đạo, Kỳ Phi Yên không có ở nói một chút cái gì, mà là từng bước hướng về Kỳ Tử Mặc rơi xuống chỗ đi qua. Toàn bộ trong rừng cây vang lên Kỳ Tử Mặc tiếng mắng chửi. Tiếng cầu khẩn, cuối cùng kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết thảy đều kết thúc. Yểu vô âm thanh, Tô Lạc đứng tại chỗ. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Chờ đợi Kỳ Phi Yên xuất hiện. Rất nhanh, Kỳ Phi Yên từ trong bụi cỏ đi ra. Chúng ta đi thôi. Tô Lạc không có đi hỏi Kỳ Phi Yên đến cùng xử lý như thế nào Kỳ Tử Mặc. Mà là nhằm vào lấy nàng gật đầu một cái. Kỳ Phi Yên không nói gì, chỉ là thần sắc có chút đần độn cùng tại Tô Lạc sau lưng. Như là cái xác không hồn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Một trước một sau tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, một đường đi xuống chân núi. Cách chương.